Tình huống hiện tại cùng loại, Lý Dật mới ý thức được áp lực phía dưới, cho dù muốn động thủ cũng là một việc cực kỳ khó khăn, muốn thoát khỏi loại này áp lực này rất khó. Bỗng nhiên, Lý Dật cảm giác thân thể tựa hồ có biến hóa, loại biến hóa rất nhanh và rõ ràng. Dưới sự công kích trọng áp, thân thể căng cứng đột nhiên buông lỏng xuống, tựa hồ từng tế bào cũng không bị thân thể khống chế, bắt đầu tới lui tuần tra tự do tổ hợp, kỳ quái chính là không chút ảnh hưởng tới Lý Dật thúc dục thổ hệ đấu khí phòng ngự. Càng lúc thân thể biến hóa càng ngày càng mãnh liệt, Lý Dật đột nhiên ý thức được một vấn đề, thân thể đến từ loại biến hóa này, tựa hồ cùng mình tu luyện Long Chi Cấm Chú có quan hệ. Chẳng lẽ, Long Chi Cấm Chú lại muốn thăng cấp rồi sao? Vì chứng minh dự đoán của mình, trong lúc cấp bách dưới sự khống chế ý niệm của Lý Dật, huyết Long Châu từ trong giới thình lình nhảy ra. Huyết Long Châu vừa hiện thân, liền cấp tốc xoay tròn, trong Long Châu ẩn chứa Long tộc huyết mạch chi lực liền không bị khống chế hướng về phía Lý Dật, tựa hồ trong thân thể Lý Dật có một máy bơm hút lấy vậy. Lúc này cổ Long mạch chi lực tiến vào thân thể biến hóa càng thêm kịch liệt, dưới công kích kia thoạt nhìn, Lý Dật quả thực giống như động kinh vậy, thân thể càng không ngừng sợ run, vặn vẹo. Huyết Long Châu có huyết mạch chi lực rất nhanh bị rút ra không còn một mảnh, huyết hồng sắc bên ngoài biến thành trắng. Cốc truyện audio.com, bảy, cái quái gì đây? Tam Vương gia đứng ở một bên lên tiếng hỏi. Có thể là đan dược cường hóa, xem ra tiểu tử này không kiên trì nổi, mới cần ngoại vật cường hóa. Thập Tam Vương gia phán đoán nói. Thất Hoàng tử nhưng lại trầm tư nói. Ta xem không có đơn giản như vậy, đan dược bình thường đều là nuốt vào. Huyết mạch chi lực bên trong huyết Long Châu giống như có linh tính tự động chui vào trong dung giới. Mà Lý Dật động kinh lại yên tĩnh trở lại khi quanh thân hắn tỏa sáng ra màu vàng sáng, đấu khí phòng ngự lại đột nhiên tăng vọt. Thần ở hạch tâm công kích Lý Dật đột nhiên làm cho mọi người trợn mắt kinh ngạc, đám người lúc này đều há mồm kinh ngạc nhìn. Mà Lý Dật quỷ dị cười, từng người công kích đột nhiên có một loại cảm giác kỳ quái, cảm giác này giống như là thời gian đột nhiên biến chậm lại, hoặc nói là động tác mỗi người đều trì trệ lại vậy. Long uy, đây là tầng thứ hai cảnh giới Long uy của Long Chi Cấm Chú công pháp. Lý Dật tại Long Đảo Tù Thiên Động cùng Long tộc tướng quân đối kháng, đã từng lĩnh giáo qua phương thức công kích đặc biệt của Long tộc. Đây là một loại so sánh với đấu khí cùng đấu kỹ, thậm chí tinh thần hệ công kích hoàn toàn bất đồng, tuy cũng không tạo thành thương tổn cho đối thủ, nhưng trong lúc cao thủ thi đấu, mỗi một giây đồng hồ thời gian đều quý giá vô cùng, loại này có thể làm cho thân hình đối thủ trì trệ mấy lần. Hơn nữa thông qua thực tế, Long uy còn có thể quần công, có thể đối với cường giả chung quanh chính mình tạo thành hiệu ứng trì trệ. Duy nhất làm cho Lý Dật cảm giác có chút cuống quýt chính là, Long uy hiệu quả cùng công dụng thực chiến tuy nhiên rất lớn, nhưng Long uy sử dụng rõ ràng cần hao phí đấu khí. Theo điểm này xem ra, Long Chi Cấm Chú thuộc về Long tộc cùng nhân loại tu luyện đấu khí tựa hồ cũng có liên lạc. Ý thức được đan điền khí hải đấu khí đang bị điên cuồng tiêu hao. Lý Dật lại không chần chờ, thừa dịp Long uy làm cho thân hình đối thủ trì trệ, song trường đẩy ngang, một đạo lôi hệ đấu khí tuôn ra, theo đấu khí đánh ra, sau đó thân hình dương động, nhanh chóng chạy trốn ra ngoài. Đây là cái công pháp gì? Chúng cường giả kể cả Lục Vương gia trợn mắt há hốc mồm nhìn qua Lý Dật dục hỏa trùng sinh, trong lòng kinh ngạc đều quên truy kích. Thân hình Lý Dật thẳng tắp bốc lên, nếu như lúc này lựa chọn thoát thân là thời cơ tốt nhất. Nhưng Lý Dật thân ở giữa không trung, nhìn bao quát phía dưới, trong nội tâm đột nhiên sinh ra một tia khinh miệt không cách nào che giấu. Có thể ở qua công kích của một vị đấu tôn cường giả cùng 10 vị đấu hoàng mà đột xuất vòng vây, cũng làm cho Lý Dật đấu khí đại thịnh, khí thế biến đổi, rồi đột nhiên khôi phục vẻ hung ác. Không có nhân cơ hội viễn độn, Lý Dật lại không để ý đấu khí hao tổn hơn phân nửa, lần nữa vận chuyển Long Chi Cấm Chú công pháp, Long uy vô hình lần nữa tạo thành thời hiệu quả. Mà nhân cơ hội này, Lý Dật lao xuống thẳng xuống dưới, mục tiêu là Thất Hoàng tử. Ý thức được Lý Dật đang muốn làm gì, ba vị vương gia gần Thất Hoàng tử nhất cơ hồ đồng thời đem đấu khí vận chuyển tới cực hạn, huy động song trường, hướng về Lý Dật đánh ra. Đáng tiếc ba vị vương gia đã rất là cố gắng, nhưng khi Lý Dật lao xuống bắt lấy cổ áo Thất Hoàng tử đưa hắn bay lên không trung, đấu khí ba vị vương gia cũng không thể phát ra. Lý Dật làm như vậy, không chỉ có hung ác còn càng thêm táo bạo. Lúc này dưới tình huống, cốc truyện audio.com, đấu khí hao tổn hơn phân nửa, bằng vào Long uy tạm thời thoát thân không có vấn đề, nhưng Lục Vương gia sẽ bỏ qua chính mình sao? Cách chương.